Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, thứ 228 chương thương cảm, biết được nữ nhân này vẫn đang lừa gạt chính mình, Nhượng Dạ Quân Minh trong lòng trong cơn giận dữ, đặc biệt nhìn thấy, nữ tử này, cư nhiên ngay trước mặt hắn, điềm đạm đáng yêu quăng vào Sở Quy Trần trong lòng, càng làm cho hắn khí muốn giết người. Chỉ là ngại với Sở Quy Trần, hắn đành phải phẫn nộ rời đi, nguyên vốn định hồi cung, hào hào lý rõ ràng chuyện hôm nay, ai biết, mình mới đi ra Phượng Lai lâu, trong lòng đầu nhưng vẫn nhớ trên lầu Mộc Lan bên trong phòng nữ tử. Kết quả là, hắn liền vẫn giấu kín ở góc sử, thẳng đến nhìn thấy này một đôi nam nữ đi ra đến. Vốn tưởng rằng, nữ tử này, hội hồi cung, ai biết. Nàng lại dường như vô sự người bình thường, cùng Sở Quy Trần ở trên đường vừa nói vừa cười đi dạo nhai. Hơn nữa, tâm tình nhìn ra phi thường không tệ. Càng xem, Dạ Quân Minh trong lòng đều nhanh khí nổ. Đặc biệt hiện tại, nhìn nữ tử này, cùng Sở Quy Trần mặc cùng kiểu dáng màu trắng y phục. Còn nói cái gì tình lữ trang? Thực sự đáng chết, chẳng lẽ, nàng đều quên. Mình rốt cuộc là thân phận gì? Đường đường hiện nay Thái Hậu, nên an thủ bổn phận ngốc ở Mộng Nguyệt của nàng điện. Bây giờ, nàng không chỉ xuất cung, hơn nữa, còn cùng cái khác nam tử cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, nếu là bị người biết, còn thể thống gì, còn có Sở Quy Trần, vẫn cùng hắn lớn lên. Đối với Sở Quy Trần cá tính, Dạ Quân Minh là biết đến, Sở Quy Trần an thủ bổn phận. Rất nặng lễ nghi, vì sao hôm nay, lại mà lại đối với này tiểu nữ tử không đồng nhất dạng. Hơn nữa hai người này, dường như đâu quên mình rốt cuộc là thân phận gì như nhau. Vừa nói vừa cười, này, thực sự đáng chết, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh kia đẹp phượng con người phút chốc một mị. Con người trung tức giận lóe ra không ngớt, kia giấu ở ống tay áo chung hai tay, ngũ chỉ đã sớm nhập thịt. Vẫn không biết đau, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng là như thế một phen đem sắc bén mũi tên nhọn tựa như. Cơ hồ phải đem trước mắt nữ tử lăng trí, tương đối với phẫn nộ không ngớt Dạ Quân Minh, lúc này, đang theo Sở Quy Trần mua mặc áo phục Lạc Đồng Đồng. Chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hình như, có một đạo nóng rực ánh mắt, chính trực rơi thẳng ở trên người của nàng, cảm giác được ở đây. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, liền hướng phía ánh mắt nguồn gốc nhìn lại, nhìn rốt cuộc là người nào đang nhìn nàng, chỉ là, ở nàng ánh mắt có thể đạt được, lại không có một ai. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng tốt lắm nhìn mày không khỏi hơi một thúc. Môi đỏ mọng mở ra, thì thào nói, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Lạc Đồng, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Đứng ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh Sở Quy Trần. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng hình như đang nói thầm cái gì đó. Trên mặt, càng vẻ mặt như có điều suy nghĩ mô dạng, nhìn bên ngoài nơi nào đó. Trong lòng nghi hoặc, Sở Quy Trần kia đẹp con ngươi đen không khỏi đảo qua. Chỉ thấy trên đường cái mặt, người đến người đi, cũng không biết Lạc Đồng Đồng đang nhìn cái gì. Tương đối với Sở Quy Trần nghi hoặc khó hiểu, Lạc Đồng Đồng nghe thấy Sở Quy Trần lời, lập tức phục hồi tinh thần lại. Môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, ngài, không có việc gì, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Sở đại ca, chúng ta còn đi dạo một chút đi. Hôm nay, ta muốn đại mua sắm một phen. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhất câu. Trên mặt, thần thái phấn khởi, kia sán lạn như dương tươi cười. Dường như có thể bị nhiễm đến những người khác tựa như. Sở Quy Trần thấy vậy, lập tức câu môi cười. Ôn nhu nói, hảo, ngoặc kép chấm chấm, hôm nay, Lạc Đồng Đồng cùng Sở Quy Trần đi dạo phố đi dạo đến mặt trời lặn Tây Sơn. Thuận tiện ở bên ngoài ăn xong cơm chiều mới hồi Hoàng Cung. Mặc dù tin Sở Đại Ca, bất quá, Lạc Đồng Đồng còn là không cho Sở Quy Trần tống chính mình hồi cung. Mà là mình dường như thường ngày như vậy, leo tường tiến cung, dù sao, ở trên người nàng. Có rất nhiều chính mình cũng không biết bí mật, nàng đang sợ, một khi những bí mật này bị phơi bày ra, chính mình chỉ có một con đường chết. May mắn, Sở Quy Trần là một phi thường hiền lành săn sóc người nam tử. Nàng không nói, hắn liền cái gì cũng không hỏi. Đối với nàng, càng toàn tâm toàn ý tín nhiệm Mani vì thế. Lạc Đông Đông đương nhiên là cảm động không ngớt, chỉ cảm thấy, cuộc đời này có thể gặp được Sở Quy Trần như vậy hảo ca ca. Chính là nàng kiếp này chi phúc khí. Đầu tượng Dạ Quân Minh cái kia lòng dạ hẹp hòi, lòng nghi ngờ nặng ra hỏa. Mặc kệ nàng giải thích thế nào, hắn cũng không tin nàng. Hơn nữa, còn hiểu lầm nàng là cố ý nữ giả nam trang, tâm hoài bất quỹ mới tiếp cận hắn. Càng muốn, Lạc Đông Đông càng là sinh khí. Thế nào Dạ Quân Minh sẽ không tượng Sở Quy Trần như vậy toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng? Nếu là Dạ Quân Minh có thể có Sở Quy Trần bình thường, vậy cũng tốt, chỉ tiếc, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng chỉ có thở dài. Ở leo tường trở lại Hoàng Cung, Thúy Nha đã sớm ở dưới chờ. Lạc Đông Đông thấy vậy, lập tức hỏi Thúy Nha hôm nay Hoàng Cung chuyện đã xảy ra. Chủ yếu là muốn biết, Dạ Quân Minh hiện tại thế nào? Đối với Lạc Đông Đông vấn đề, Thúy Nha như thực chất nói. Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, bên trong Hoàng Cung hôm nay tịnh không có gì đại sự phát sinh. Dường như thường ngày như nhau, hơn nữa Hoàng thượng cũng không có đã tới Mộng Nguyệt Điện. Thái Hậu nương nương, vì sao hỏi như vậy? Nhìn Thúy Nha tràn đầy nghi hoặc khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạc Đông Đông tự nhiên sẽ không nói chuyện của mình nói cho của nàng. Thế là, đành phải giả vờ tùy ý nói. Không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút. Được rồi, vừa ai ra ra đi dạo phố, mua thật nhiều đông tây đâu. Đợi một lát ngươi chọn lựa vài món mình thích giữ lại, đối với Lạc Đông Đông lời. Thúy Nha tự nhiên hỉ không thắng thu. Ha ha, nô tỳ tạ ơn Thái Hậu thưởng cho. Thúy Nha tâm tư đơn thuần. Lúc này nghe thấy Lạc Đông Đông muốn thưởng cho nàng, liền không có suy nghĩ nhiều cái khác, nhìn Thúy Nha thiên chân vô tà mô dạng, Lạc Đông Đông không khỏi tâm sinh hâm mộ, môi đỏ mọng mở ra, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đối với Lạc Đông Đông trên mặt như có điều suy nghĩ mô dạng. Thúy Nha không khỏi mở miệng hỏi, Thái Hậu nương nương, ngài có tâm sự sao? Hầu hạ Lạc Đông Đông ngày không ngắn, cho tới bây giờ. Lạc Đông Đông đô là một bộ vui vui vẻ vẻ, trời sập xuống cũng không sầu mô dạng, cho nên khó có được thấy Lạc Đông Đông đầy cõi lòng tâm sự mô dạng. Thúy Nha không khỏi lo lắng hỏi, Lạc Đông Đông nghe thấy Thúy Nha lời, tái kiến Thúy Nha nhìn phía ánh mắt của nàng, tràn đầy lo lắng, cũng chưa từng nhiều giấu giếm, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng bộc lộ cảm xúc, không có việc gì. Chỉ là ai ra có chút hâm mộ ngươi mà thôi, cái gì? Thái hậu nương nương nói hâm mộ nô tỳ. Thế nhưng, nô tỳ chẳng qua là thân phận hèn mọn người. Có cái gì đáng giá nhượng Thái hậu nương nương hâm mộ? Đối với Lạc Đông Đông lời, Thúy Nha thế nhưng trăm mối ngờ không giải được. Dù sao, ở trong cảm nhận của nàng, Lạc Đông Đông chính là thiên kim chi khu, ngồi ủng quyền lợi địa vị tài phú. Là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Hơn nữa nhìn khuynh quốc khuynh thành, mạo nếu thiên hạ, đủ để cho thiên hạ nam nữ vì chi điên cuồng. Giống như vậy một phong hoa tuyệt đại, thế gian hiếm có tuyệt sắc nhân vật, cư nhiên hội hâm mộ nàng một nho nhỏ cung nữ. Cái này làm sao không cho Thúy Nha cảm thấy kinh ngạc. Đối với Thúy Nha tâm tư, Lạc Đông Đông chưa từng không biết, môi đỏ mọng mở ra, không khỏi mở miệng nói. Trên đời người trong mắt, ai ra hình như cái gì cũng có. Địa vị tôn quý, mỹ lệ dung mạo, này đó, đều là thế nhân tôi muốn có gì đó. Thế nhưng, tượng ai ra người như vậy, mặc dù có thường nhân không có tôn vinh, lại mất đi nhất kiện quý giá nhất gì đó, nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Tái kiến Lạc Đông Đông vẻ mặt cảm khái mô dạng, Thúy Nha không khỏi mở miệng hỏi, cao quý nhất gì đó. Kia là cái gì? Thấy Thúy Nha tràn đầy nghi hoặc mô dạng, Lạc Đông Đông đầu tiên là dừng một chút, lập tức, đôi mắt đẹp vừa nhấc, nhìn phía kia cao cao hồng tường, môi đỏ mọng hé mở, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ cay đắng, tự do, đúng vậy, nàng mất đi quý giá nhất gì đó, đó chính là tự do, hồi tưởng trước đây, nàng còn đang thế kỷ 21 thời gian, mặc dù cũng có không ít phiền não. Thế nhưng, những thứ ấy phiền não cùng hiện tại này đó so với. Quả thực là gặp sư phụ. Trước đây, nàng mặc dù chỉ là một bình thường học sinh cấp 3. Thời thời khắc khắc vì mình học nghiệp lo lắng. Thế nhưng, nàng còn là vui vẻ. Đâu tượng hiện tại, từ xuyên Việt đến nay trong lịch sử không có Thương Minh Quốc sao. Nàng còn tưởng rằng, chính mình ít nhất còn là một thái hậu. Sau này ăn mặc chi phí cái gì cũng không dùng sầu. Thế nhưng, theo nàng dần dần phát hiện trên người những bí mật này. Trong lòng nàng liền bắt đầu lo lắng. Bởi vì, trên người mình bí mật, dường như một bom hẹn giờ bình thường. Lập tức đô hội bạo tạc. Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Mà trừ trên người những bí mật này ngoài, Lạc Đông Đông cảm thấy, chính mình không hề tự do. Mặc dù, trên đời người trong mắt, nàng chính là hiện nay cao cao tại thượng Thái Hậu Nương Nương. Có vô thượng quyền lợi, Thương Minh Quốc tôn quý nhất nữ nhân. Chỉ là, nàng dù cho nghĩ ra cung du ngoạn, đều phải lén lén lút lút. Bây giờ, nàng nữ giả nam trang sự tình, còn bị Dạ Quân Minh bọn họ phát hiện. Cũng không biết, sau này Dạ Quân Minh hội xử lý như thế nào việc này. Nếu là Dạ Quân Minh vẫn truy tra chuyện của mình, sau này phát hiện nàng chính mình cũng không biết bí mật. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù cho, Dạ Quân Minh không đi truy tra được, nàng sau này, cũng muốn lão chết tại đây tọa hoa lệ lồng giam bên trong. Càng muốn, Lạc Đông Đông trong lòng phiền muộn ý không khỏi khoan thai mà sinh. Dù sao, nàng hiện tại chẳng qua là một qua tuổi 18 nữ sinh. Đối với tình yêu, càng khát khao không ngớt. Trước đây, nàng cũng từng ảo tưởng quá. Sau này, hội gả cho một mình thích. Còn đối với Phương cũng thích chính mình nam tử. Cùng nhau sinh con dưỡng cái. Bạch đầu giai lão, chỉ là, này một người bình thường có thể làm được sự tình. Nàng lại không làm được. Dù sao, nàng chính là hiện nay Thái Hậu. Trong lịch sử, không có hiện nay Thái Hậu lại tái giá sự tình. Ngay Lạc Đồng Đồng buồn bã thần thương lúc, Thúy Nha thấy vậy, dần dần cũng minh bạch cái gì. Dù sao, tượng bọn họ những cung nữ này, tới niên kỳ, còn có thể xuất cung. Quá thượng tự mình nghĩ quá ngày, tìm một mình thích nam tử gà. Mặc dù, không có tiền, ngày lại quá được tự do tự tại. Thế nhưng người con gái trước mắt này, thân phận tôn quý, dung mạo khuynh thành, thì tính sao? Nàng mất đi, là tự do, sau này, không bao giờ nữa có thể tìm một đối đãi chính mình hảo nam tử. Hảo hảo bảo vệ nàng. Nghĩ tới đây, Thúy Nha nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng mang theo vài phần đau lòng ý. Thái hậu nương nương, ngài liền đừng khổ sở. Thời gian nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng chỉ là sâu hít thở sâu một hơi khí. Hảo hảo điều chỉnh tốt tâm tình của mình sau, mới quay đầu, đối Thúy Nha mở miệng cười nói. Đúng vậy, ngươi nói đối, trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình. Chỉ cần chúng ta sống thật khỏe, là được, ngoặc kép, hết chương.